Vô địch thiên hạ, chương 130, gặp đệ tử Đại Kiếm Tông. Gocchuyenaudio.com. Cảm ứng được vô số thiết ngạc xông tới từ bốn phương tám hướng trong đầm lầy. Hoàng Tiểu Long biến sắc, trong đàn thiết ngạc này có chút khí tức cường đại, đã vô hạn tiếp cận cấp độ tiên thiên. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng rít gào quái dị vang lên. Chỉ thấy thân hình phệ linh tử hầu nhoáng lên một cái. Đi tới bên cạnh Hoàng Tiểu Long, hầu trưởng vỗ tới bốn phương, hầu trưởng vừa vỗ tới, bùn ở dưới đầm lầy không ngừng xoay tròn giống như vòi rồng. Tạo thành một đạo cơn lốc bùn, đồng thời, lực xé rách cường đại xoay tròn khuếch tán ra bốn phía. Những thiết ngạc đua nhau xông tới có không ít con bị nhấc lên. Quăng bay đi, nhất thời đầm lầy bốn phía trở thành một vùng hỗn loạn. Hoàng Tiểu Long vui mừng, Tu La Chi Đao trong tay rạch xuống một cái, rạch thân thể của thiết ngạc ra, một tay hút xiết một cái, một viên yêu đan rơi vào trong tay. Chúng ta đi, Hoàng Tiểu Long dẫn theo phệ linh tử hầu, phi thân nhoáng lên lập tức đã về tới bên bờ. Ngay lúc Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu vừa lên bờ, đột nhiên phía dưới đầm lầy có một con thiết ngạc to lớn phi thân lên. Con thiết ngạc này thân dài đến khoảng trăm thước, to lớn như một tòa núi nhỏ. Thiết ngạc quật bốn móng vuốt, đột nhiên công kích tới Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu. Trong nháy mắt mạnh mẽ tập kích đến sau lưng Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu. Mắt thấy đối phương công kích sẽ đánh trúng Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu. Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu muốn tránh cũng không được. Đột nhiên, thân hình Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu biến mất. Công kích của thiết ngạc rơi vào khoảng không, đánh rơi xuống đầm lầy phía dưới. Vô số bùn đất bay lên, thiết ngạc đang lúc kinh ngạc. Chợt thân hình của Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu lại xuất hiện ở trên bờ. Thiết ngạc kia thấy thế phẫn nộ giống lên, nó phi thân nhoáng lên một cái, lao tới tấn công Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu. Những con thiết ngạc khác trong đầm lầy cũng đua nhau tấn công tới bọn họ. Thân hình Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu nhoáng lên, vội vàng tránh thoát khỏi đòn công kích đàn thiết ngạc này. Sau một hơi thở đã ở ngoài mấy trăm thước, tránh thoát được đàn thiết ngạc công kích, Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu vẫn không ngừng lại. Tiếp tục lướt bay, đàn thiết ngạc chỉ có thể gầm thét không dứt. Nhìn theo thân ảnh của Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu càng ngày càng lướt xa. Sau đó đàn thiết ngạc lui về đầm lầy. Nhìn đàn thiết ngạc lui xuống đầm lầy, Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hoàng Tiểu Long mới thu hồi viên thiết ngạc yêu đan kia vào trong tu la giới. Thiết ngạc yêu đan đã vào tay, lần này xem như hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng. Hoàng Tiểu Long và phệ linh tử hầu lập tức quay về. Nhưng mới vừa rời khỏi đầm lầy không được bao lâu liền nghe phía trước có tiếng đánh nhau. Kèm theo là tiếng mắng chửi và tiếng cười đầy đắc ý. Đệ tử Đại Kiếm Tông các ngươi không chết tử tế được. Táng tận thiên lương, ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi mà cũng giết được, ta liều mạng cùng các ngươi. Lúc này có tiếng hét thảm vang lên, Đại Kiếm Tông, cặp mắt của Hoàng Tiểu Long phát lạnh, hắn cùng phệ linh tử hầu phi thân bay tới hướng có tiếng đánh nhau. Khi tới nơi đó, nhìn cảnh tượng trước mắt mà Hoàng Tiểu Long không khỏi căm phẫn. Chỉ thấy phía trước không ít người đã nằm trong vũng máu. Trong đó có không ít thi thể của lão nhân, hài tử, những lão nhân này có người đã 80, 90 tuổi, còn hài tử mới chỉ 2, 3 tuổi, thậm chí còn có hài tử mới sinh không lâu. Hơn 10 đệ tử Đại Kiếm Tông đang tay cầm trường kiếm vẫn còn giết chóc. Những người này xem ra hẳn là bộ lạc chủng tộc sinh sống gần sườn núi Nam Nhai. Nhìn đệ tử Đại Kiếm Tông vẫn đang sát lục. Cặp mắt Hoàng Tiểu Long nhoáng lên hàn mang, thân hình biến mất, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt những tên đệ tử Đại Kiếm Tông kia. Lúc này một vị đệ tử Đại Kiếm Tông đang huy kiếm muốn bổ tới một phụ nữ có thai bụng to. Người phụ nữ mang thai đó hoảng sợ nhắm mắt hét lên. Gương mặt đầy tuyệt vọng, thế nhưng người phụ nữ mang thai chợt nghe tên đệ tử Đại Kiếm Tông kêu thảm thiết. Người phụ nữ giật mình, mở hai mắt ra, liền trông thấy tên đệ tử Đại Kiếm Tông bay ngược ra sau. đứng trước mặt nàng lại là một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi, tất cả mọi người sợ ngây người, đều nhìn lại, lúc này, toàn bộ đệ tử Đại Kiếm Tông đang ở sát lục lập tức ngừng lại. Tiểu tử, ngươi chán sống hả, không chỉ rảnh rỗi dám quản đệ tử Đại Kiếm Tông chúng ta, còn dám giết đệ tử Đại Kiếm Tông chúng ta nữa sao? Một tên đệ tử Đại Kiếm Tông có gương mặt rất gầy. Nhìn Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, tiếng của tên đệ tử Đại Kiếm Tông kia vừa dứt, đột nhiên một tên đệ tử Đại Kiếm Tông đi tới sau người. Run giọng nói, Chu Sư Huynh, hắn hình như hắn là Hoàng Tiểu Long. Chu Sư Huynh hiển nhiên nhất thời không kịp phản ứng. Bật thốt lên, cái gì mà Hoàng Tiểu Long, Bạch Tiểu Long, ta bất kể hắn là rồng gì. Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, đột nhiên gương mặt hắn cứng đờ. Tiếp đó là cặp mắt trợn tròn nhìn Hoàng Tiểu Long, sau đó là vẻ mặt hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long, hắn là Hoàng Tiểu Long sao? Đệ tử Đại Kiếm Tông chung quanh lên tiếng kinh hô, toàn bộ đều thụt lùi một bước. Sau chuyện ở Thánh Minh Hồ, hiện tại đệ tử Đại Kiếm Tông nói đến Hoàng Tiểu Long cũng đều biến sắc. Chạy mau, đột nhiên, đệ tử Đại Kiếm Tông phi thân lên bốn phía, không đánh mà cao chạy xa bay. Hoàng Tiểu Long nhìn đệ tử Đại Kiếm Tông lẩn trốn khắp bốn phía thì cười lạnh. Tu La Chi Đao trong tay vung lên, hai luồng địa ngục chi phong càn quét, trong nháy mắt đã đổi kịp những tên đệ tử Đại Kiếm Tông này. Còn Phệ Linh Tử Hầu cũng nhoáng thân hình lên một cái. Hai chảo quét ra, mấy tên đệ tử Đại Kiếm Tông không ngừng ngã xuống, liên tiếp không ngừng hét thảm. Sau mười mấy hơi thở, toàn bộ đám đệ tử Đại Kiếm Tông có thực lực thất giai, bát giai đều nằm trên mặt đất. Hoàng Tiểu Long nhìn thi thể của bọn đệ tử Đại Kiếm Tông bằng sắc mặt lạnh lùng. Hắn đột phá tiên thiên, trong vòng 2 năm nhất định phải diệt Đại Kiếm Tông. Lúc này, chủng tộc bộ lạc được cứu vội vàng đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long mà quỳ cảm tạ không dứt. Hoàng Tiểu Long bắt đầu hỏi mọi người vì sao đệ tử Đại Kiếm Tông giết bọn họ. Một vị lão già bát tuần mặt mũi nhăn nheo nói trong nước mắt. Nơi này gần tổng bộ Đại Kiếm Tông. Đệ tử Đại Kiếm Tông thường xuyên đi qua bên này săn giết một loại yêu thú gọi là Phong Lang. Nghe nói Đại Kiếm Tông tu luyện một loại công pháp rất cần nội đan của Phong Lang. Khi đệ tử Đại Kiếm Tông tới bên này săn giết Phong Lang, thường xuyên đi qua một số bộ lạc chung quanh chúng ta, vô cớ giết người của bộ lạc chúng ta, bọn họ còn thường thi đấu xem người nào giết được nhiều hơn. Một thanh niên không nhịn được nói, vậy thủ quân của Nam Nhai Thành không để ý tới hay sao? Hoàng Tiểu Long trầm giọng hỏi, thủ quân của Nam Nhai Thành ư, lão già 80 tuổi nói. Nhi tử trưởng của thành chủ Nam Nhai Thành chính là đệ tử Đại Kiếm Tông. Tộc trưởng chúng ta đến Nam Nhai Thành báo chuyện này, thành chủ Nam Nhai Thành lại nói chúng ta cố tình gây sự. Còn đánh tộc trưởng của chúng ta bị gãy một chân, nói lần sau còn dám cố tình gây sự thì không chỉ có tộc trưởng chúng ta bị cắt một chân, mà ngay cả bộ lạc chúng ta cũng bị trị tội. Những người khác cũng đua nhau bắt đầu lên tiếng đều là mạnh mẽ lên án thành chủ Nam Nhai Thành. Nói thành chủ Nam Nhai Thành chính là chó của Đại Kiếm Tông nuôi. Thành chủ Nam Nhai Thành, Hoàng Tiểu Long lặp lại một lần, cặp mắt đầy hàn mang. Vị thiếu gia này, nghe nói thành chủ Nam Nhai Thành là đệ đệ của Vi Tất Công Tước ở Vương Thành. Lúc này, lão già hơn 80 tuổi mở miệng nói, bọn họ thế lực rất lớn. Ta xem ngươi chưa nên xen vào chuyện này để miễn bị liên lụy tới thân. Đến lúc đó ngay cả gia tộc cũng gặp phải tai ương a. Cách chương.